Nơi này đề phòng xâm nghiêm, nhưng có ám tử sắc phẩm chất áo khoác, chui vào độ khó không cao lắm. Bu Bu Uông đã không biết đi hướng. Nếu như so đấu ẩn tàng năng lực, Tô Hiểu mặc cảm, cách chương.